Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 11, bắt đầu hành động. Ở này đứng làm gì? Đi nhanh lên a, đứng, nhà tù, trước cửa lớn. Mizumasuki không hiểu ra sao nhìn đứng trong cửa không dám đi ra Yamazaki Kenzo. Thúc giục Yamazaki Kenzo liếc mắt nhìn hai phía hai bên bảo vệ. Run rẩy bước ra một bước, bảo vệ liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn Mizumasuki một chút. Không có động tác, Yamazaki Kenzo là gan lớn hơn không ít. Chậm rãi đi ra, Mizumasuki nhìn hắn run lên hai chân. Nghĩ thầm, không phải là bị tổ chức nhốt quá lâu đến bệnh thoái hóa xương chứ. Có điều tổ chức giam lỏng bọn họ phương tiện đã rất nhân tính hóa. Vì phòng ngừa bọn họ sưởi không tới mặt trời. Bên trong còn có đèn huỳnh quang 24 giờ đốt. Tuy rằng lấy Mizumasuki cái này rốt kỹ thuật học thức cũng không rõ ràng dùng đèn huỳnh quang để thay thế ánh mặt trời đến cùng có thể hay không thiếu cái, chỉ ít Yamazaki Kenzo không phải là bởi vì thiếu cái mới run rẩy, mà là khó có thể tin chính mình thật sự đi ra. Bị giam giữ gần 15 năm, tình báo tiểu tổ người không phải là không có qua muốn phản kháng người. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều bị cửa cảnh vệ không chút do dự bắn giết. Nhanh lên một chút. Mizumasuki thấy hắn còn có thể bước đi, liền mặc kệ hắn đến cùng đạt được cái gì, lão niên bị bệnh. Chỉ là thúc giục số một gian phòng. Chỉ có Mizumasuki, Yamazaki Kenzo cùng một đài dáng dấp quái lạ cơ khí. Xem ra như trước thời đại trắng đen TV 3 điểm. 3 giờ chỉnh. TV, mặt trên bắt đầu xuất hiện hoa tiết điểm. Kết quả càng như là kiểu cũ TV cuối cùng hiển hiện ra hình vẽ. Có điều không phải lần trước Mizumasuki nhìn thấy tấm kia một chuỗi cây nho hình ảnh. Mà là một cái trống rỗng bàn hình ảnh, Cobbler. Nghe nói ngươi hiềm tổ chức kẻ địch quá ít. Lại cho chúng ta thêm một điểm. Boss tới liền hưng binh vấn tội nói. Có điều khiến Mizumasuki bất ngờ chính là Boss âm thanh không còn là trước đây loại kia đâm này máy móc âm. Mà là một người tuổi còn trẻ nam tính. Trầm thấp từ tính âm thanh, Boss đủ trang điểm, Mizumasuki đương nhiên là không tin đây chính là Boss vốn là âm thanh. Suy nghĩ một chút hẳn là Boss khiến người ta một lần nữa thiết kế một hồi biến âm phần mềm, xin ngài yên tâm, để cho kẻ địch nhiều hơn chút đối với chúng ta có thể là chuyện xấu. Nhưng cũng có thể là chuyện tốt, Mizumasuki hồi đáp. Ồ, Boss thấy hứng thú, nói thế nào? Chúng ta đối mặt vấn đề là địch quá nhiều người, mà không phải kẻ địch quá mạnh. Đây là có khác nhau, Mizumasuki quơ quơ ngón tay. Hơn nữa kẻ địch của chúng ta thân phận vàng thau lẫn lộn. Không chỉ có tạc, còn có quan, tạc cùng tạc trong lúc đó còn có lợi ích phân tranh. Quan cùng quan trong lúc đó cũng có quyền đấu đá. Đây chính là cơ hội của chúng ta, ngư ông thủ lợi. Đại nhân anh minh, Mizumasuki nịnh hót nói, ấu chỉ. Chuyện như vậy rất dễ dàng đã nghĩ phải hiểu, Boss đối với Mizumasuki trả lời chắc chắn khịt mũi. Con thường Mizumasuki không vội cũng không não. Cười nói, đại đạo đơn giản nhất, tốt kế sách cũng sẽ không quá muộn, sẽ không quá muộn. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta kẻ địch đều không từng đọc sách sao? Cobbler, ngươi để ta đối với ngươi có chút thất vọng rồi, Boss tức giận nói, mưu kế có thể không phải biết. Rồi sẽ dùng, Mizumasuki cười ha hả nói. Lên binh phạt mưu, công tâm là thượng sách. Không phải ai đều có thể đem người tâm tư cân nhắc rõ ràng. Chỉ ít đã lừa gạt những kia dòng nhân sẽ không giống ngài tưởng tượng khó khăn như vậy. Dù sao người trong cuộc mơ hồ a, xem ra, ý của ngươi chính là muốn nói, ngươi có thể giải quyết vấn đề này, người khác không được lạc. Boss nói rằng, ha ha, ta điểm ấy tính toán nhỏ nhặt không gạt được đại nhân, Mizumasuki sờ sờ đầu, tốt lắm. Liền để ngươi đến thử một chút cũng chưa chắc không thể, Boss rất văn minh hoặc là nói rất khoan. Dung nói rằng, chúng ta ở Tokyo sản nghiệp rất ít. Bọn họ cũng không có đối với Tokyo ra tay. Có điều Shizuoka huyện bên kia tình hình liền không tốt lắm. liền đem Shizuoka căn cứ quyền chỉ huy giao cho ngươi đi. Cảm ơn đại nhân. Mizuma Suki không hề che giấu chút nào trên mặt chính mình âm mưu nụ cười như ý boss có thể lãnh đạo toàn bộ tổ chức. Tuy nói đến nay không có ai Mizuma Suki nhìn thấy hắn khôn khéo hoặc là lợi hại một mặt. Thế nhưng 100% không thể là vodka loại kia ngu ngốc. Mizuma Suki không có lá gan đi giả vờ giả vịt tới thăm dò boss thông minh cùng mình ai cao ai thấp. Mà là lấy ra một bộ phi thường không có tâm cơ dáng dấp đối mặt boss, vẻ mặt của hắn chính là âm mưu. Thực hiện được, mà âm mưu của hắn chính là từ boss trong tay muốn đến Shizuoka huyện căn cứ quyền chỉ huy đương. Nhiên cái này quyền chỉ huy chỉ là chỉ Shizuoka căn cứ đối với hiện nay bị 3 đường thậm chí 4 đường công kích tình hình dưới chiến sự quyền chỉ huy mà thôi. Theo một ý nghĩa nào đó chính là đi cho người ta làm tham mưu, mà Mizuma Suki biểu hiện tại boss trong mắt cũng có rất tốt giải thích. Đây là một cái có lòng cầu tiến tốt công nhân a. Cố ý tìm cơ hội biểu hiện năng lực của chính mình a. Người người phía sau khá quen a, boss thật giống vào lúc này mới chú ý tới vẫn ở Mizuma Suki phía. Sau run lên Yamazaki Kenzo, lên một vị cobbler lưu lại người. Là ngài nói phải cho ta. Sẽ không hối hận chứ? Mizuma Suki cười hì hì nói, boss lại trầm mặc một hồi. Có thể thuyết phục bọn họ là bản lãnh của ngươi. Bọn họ sắp xếp cũng giao cho ngươi xử lý, ok tương đương. Mizuma Suki đắc ý nói, tổ chức hiệu suất làm việc vẫn là tương đối không sai. Đến buổi tối cũng đã đem tình báo tiểu tổ nơi ở từ ngục giam xử lý thành đã treo bảng hiệu đệ tam. Trung tâm tình báo, người tổng phụ trách. Cobbler Mizuma Suki ngồi ở hắn mới trong phòng làm việc. Nếu như không phải Gibson ngồi đối diện hắn xú gương mặt, tâm tình của hắn nhất định sẽ tốt đến nổ tung. Đừng dáng dấp này. Người không phải vẫn muốn cùng ta luyện tập làm tình báo sao? Hiện tại không ít nguyện vọng đạt thành. Mizuma Suki khuyên Gibson. Ở Mizuma Suki gia nhập tổ chức ngày thứ nhất, Gibson liền hướng Mizuma Suki tung cành ô liu, ta nghĩ chính là ngươi cho ta làm thủ hạ, không phải hiện tại đến ở dưới tay ngươi làm công. Gibson phát điên nói rằng tình báo tiểu tổ phương thức xử lý chính thức trao quyền cho Mizuma Suki sau khi Mizuma Suki dựa theo trước đối với Yamazaki Kenzo nói trước tiên đem tình báo trong tiểu tổ diện vượt qua 65 tuổi người lột xuống, tạm thời trước tiên dàn xếp ở trong tổ chức, chính thức lên giảng ở tổ chức đối với thân phận của bọn họ bối cảnh các phương diện tiến hành rồi. Cẩn thận sau khi kiểm tra có thể cho bọn họ sắp xếp một ít dưỡng lão nơi đi, sau đó điều đi trong tổ chức tuổi trẻ tình báo viên sắp xếp vào. Trên danh nghĩa là giải quyết không đủ nhân lực cùng học tập. Ý nghĩa thực tế chính là tăng mạnh đối với cái này đóng kín 15 năm đoàn thể lực trưởng khống. Mà đám này tuổi trẻ tình báo viên bên trong, liền xuất hiện Gibson cái này kỳ hoa rõ ràng chính là thành viên cao cấp tình báo đầu lĩnh, là Jin. Tên kia đem ta đá tiến vào. Người hiểu được, Gibson bất đắc dĩ nói, Mizuma Suki đương nhiên đã hiểu. Tỏ rõ chính là Jin đối với hắn vẫn là không yên lòng. Đem Gibson đuổi vào nhìn chằm chằm Mizuma Suki không cho hắn giở trò, lại nói Vermert sẽ tổng bộ. Không có mang ngươi. Mizuma Suki kỳ quái hỏi. Hắn nhớ tới Gibson xem như là Vermert thủ hạ tới, ta vẫn là ở Tokyo hành động. Vermert đến rồi liền quy nàng quản. Nàng không lại liền quy Jin quản. Gibson giải thích, Mizuma Suki về suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Rất sớm trước đây liền gặp Gibson lấy phóng viên thân phận ở Tokyo công tác. Được rồi, không muốn nói chuyện phiếm. Yamazaki tiên sinh, liên quan với tổ chức hiện nay động tĩnh của kẻ địch các ngươi có tình báo sao? Đương nhiên là có. Yamazaki Kenzo kiêu ngạo ưỡn ngực. Rốt cục đến phiên hắn chuyên nghiệp. Ta đi lấy cho ngươi, đem ở toàn bộ Nhật Bản trong phạm vi bọn họ hướng đi đều đưa cho ta, Mizuma Suki dặn dò. Gibson, người cũng giúp một chút Yamazaki tiên sinh đi. Mizuma Suki trong lòng cũng có bản tính. Yamazaki Kenzo hiện tại vẫn chưa thể động hắn tình báo tiểu tổ dẫn đầu thân phận, không phải vậy dân tâm bất ổn. Vừa vặn cốc 56 cái này người đứng thứ hai bị chính mình giết. Vừa vặn đem Gibson sắp xếp ở người đứng thứ hai vị trí. Ai? Tại sao? Gibson cùng Yamazaki Kenzo đồng thời nghi hoặc. Ngươi không phải chỉ đối phó Shizuoka bộ tình hình sao? Muốn toàn bộ hướng đi làm cái gì? Gibson trực tiếp hỏi. Đương nhiên muốn toàn bộ tình báo. Mizuma Suki chuyện đương nhiên nói. Coi như ta chỉ cần đối phó Shizuoka huyện trong phạm vi kẻ địch. Thế nhưng đối phương nhưng là ở toàn bộ Nhật Bản trong phạm vi cùng tổ chức khai chiến. Muốn dự đoán đi ra bọn họ bước kế tiếp cử động. Phải trước tiên hiểu rõ nói bọn họ sẽ biết đồ vật. Cũng chính là toàn bộ chiến trường thế cuộc đơn giản nhất ví dụ. Mizuma Suki nói rằng, nếu như điểu lấy bên kia rơi vào khổ chiến, đối phương tất nhiên sẽ điều đi những nơi khác binh lực điền đi vào. Mà chúng ta nếu là có tình báo là có thể sấn phòng giữ chống vắng lật đổ Hoàng Long đương nhiên. Những này chuyện rõ rành rành coi như ta hết sức thu thập tình báo đến thời điểm chúng ta cũng sẽ biết. Ta hướng về phòng bị chính là càng cẩn thận một ít tình huống. Dù sao không phải một mực đánh thắng trận là có thể. Còn phải chú ý cái khác các phân bộ tình hình duy trì tốt tiết tấu mới được. Ngươi nói rồi một chuỗi lớn ta liền nghe đã hiểu. Ngươi muốn toàn bộ tình báo. Gibson bĩu môi. Lôi kéo đầu óc mơ hồ Yamazaki Kenzo đi ra ngoài một lát sau. Có thể so với nguyên bộ bách khoa toàn thư phức tạp tình báo được đưa tới. Gibson còn phi thường chi kỷ mang đến tổ chức Shizuoka huyện phân bộ nhân viên kết cấu binh lực bố. Chỉ còn có sản nghiệp tư liệu Mizuma Suki đương nhiên ưu tiên nhìn Shizuoka huyện căn cứ tư liệu. Kết quả bị sợ hết hồn. Muốn không phải là bởi vì bên cạnh ngồi Gibson cùng Yamazaki Kenzo vì lẽ đó vẫn ở cố gắng tự trấn. Định, Mizuma Suki không làm được sẽ trực tiếp ngất đi trước Amuro Turu đã nói Tokyo bởi vì không thích. Hợp quá mức phát triển vì lẽ đó chỉ thích hợp thả chút tỉ như thuốc phòng nghiên cứu hoặc là giam. Lỏng tình báo viên loại hình động tĩnh khá là nhỏ đồ vật. Tổ chức phát triển trung tâm cũng không ở Tokyo. Mizuma Suki tuy rằng tin tưởng nhưng không phải đặc biệt để ý. Mà hôm nay nhìn đoạn báo cáo này sau khi mới rõ ràng phát triển tổ chức là hình dáng gì này rồi ạ. Ở đâu là phạm tội tổ chức? Chuyện này căn bản là một phần ba cái Nhật Bản đi. Đây là Mizuma Suki cái thứ nhất tiếng lòng đương nhiên khách quan suy tính một chút đây là Mizuma. Suki trong tay chỉ có Shizuoka một chỗ tình báo. Có thể chỗ khác không có nghiêm trọng như vậy chứ có muốn hay không suy tính một chút không cùng. Công an bọn họ chơi. Chân tâm ở tổ chức đợi quên đi. Cảm giác công an na một bên không cái gì phần thắng A đây là Mizuma Suki thứ hai tiếng lòng nhìn. Một chút trong tài liệu diện tổ chức ở Shizuoka huyện nắm giữ sản nghiệp. Ở tưởng tượng một chút cả huyện GDP là tổ chức ở cung cấp. Mizuma Suki liền dùng mình một cái. Lần thứ nhất như thế sâu sắc ý thức được, chính mình không phải đang đùa với lửa, mà là vừa bắt đầu ngay ở phóng hỏa, nhân viên chiến đấu 1.2. Có thể chỉ huy 1.500 thực sự là rất keo kiệt, Mizuma Suki chỉ có ở đem sự chú ý đặt ở cái tiếp. Theo sự tình lên mới có thể khống chế chính mình không muốn thất thố, hết cách rồi. Vốn là phần lớn phái bảo thủ ý kiến chính là bỏ qua những kia bị công kích sản nghiệp. Rùa rụt cổ lên dự phòng FBI công kích Gibson ở một bên nói rằng liền này 1/10 vẫn là phái cấp tiến cùng phái bảo thủ kéo nửa ngày tranh lấy ra Mizuma Suki sờ sờ cằm có điều cũng được rồi ngược lại mặt khác hai nhà tính gộp lại cũng không tới 2.000 chỉ là đúng rồi tên sát thủ kia tổ chức hoàn chỉnh tư liệu cho ta nắm một phần trong tay có một cái sẵn có tình báo tiểu tổ xác thực rất thoải mái. Rốt cục không cần như cái không đầu con ruồi như thế cái gì cũng không biết cũng không lâu lắm. Còn lưu lại máy in nhiệt độ tình báo đặt ở Mizuma Suki trong tay cái kia bị Mizuma Suki mạo dùng. Tên gọi tổ chức sát thủ không muốn hắc y tổ chức cùng đoàn xiếc. Vườn thú như thế liền cái tên cũng không lấy chờ người khác cho mình lên biệt hiệu. Dù sao tổ chức sát thủ cùng cái khác phạm tội tổ chức không giống nhau là cần bảng hiệu máu đen chi. Nhãn, Một cái ở những nơi khác nhìn thấy danh tự này tổng khiến người ta cảm thấy có chút chu ni bệnh tên. Cao cấp sát thủ vượt qua 100 người. Trung cấp sát thủ hơn 1000. Càng thấp cấp bậc nhân vật cụ thể con số không rõ. Tổ chức đầu lĩnh thân phận không rõ. Cái tổ chức này cổ lão đến có thể ở ám sát Lincoln sự kiện bên. Trong tìm tới tung tích. Là một cái chân thật chính diện va chạm tổ chức cũng sẽ thật sự nhút nhát tập đoàn đáng vui mừng sự. Tình có 3 cái, một là đối phương cũng không có nhàn đến vì một cái mạo dùng bọn họ tên gọi run rế. Liền dốc toàn bộ lực lượng dự định. 2 là trước Mizuma Suki vụ án. Nằm ở âm u thế giới, ngoại giới, đều cho rằng là tổ chức hãm hại Mizuma Suki đã hạ thủ. Bởi vậy mạo dùng tên gọi món nợ tính ở tổ chức trên đầu. Xem thường với đối ngoại vi nhân viên cùng sản nghiệp động thủ bọn họ ám sát một cái danh hiệu. Thành viên, mà chẳng bao lâu nữa Mizuma Suki hiện tại là tổ chức Cobbler tin tức sẽ từ FBI trong miệng dò gì ra ngoài, đến thời điểm bọn họ sẽ đem đầu mâu chỉ về Mizuma Suki. Mà Mizuma Suki sẽ ở trong căn cứ an toàn trốn đến bọn họ mất đi kiên trì mới thôi. Trong lúc này không cần lo lắng bọn họ sẽ động thủ hơn nữa, bọn họ sẽ hội tụ đến Tokyo đến mà chuyện. Thứ ba. Chính là nếu ở phòng triển lãm thời điểm tổ chức sát thủ đánh giết một chút đoàn xiếc người. Liền nói rõ cho dù hiện tại bọn họ không có mâu thuẫn cũng có thể gây mâu thuẫn. Để tổ chức thu ngư ông thủ lợi chỉnh làm rõ tên sát thủ này chuyện của tổ chức. Mizuma Suki rốt cục không thể không đối mặt có thể so với bách khoa toàn thư màn kịch quan trọng. Cuộc chiến đấu này ở toàn bộ Nhật Bản bên trong cẩn thận tình báo dù sao cũng là tốt mấy người hội. Tụ đi ra tình báo. Mizuma Suki vừa nhìn chính là một buổi tối. Để Yamazaki Kenzo ở trong lòng có chút xem nhẹ Mizuma Suki năm đó Cobbler đại nhân xem những này. Trò trẻ con đồ vật một hồi liền xem xong. Sáng ngày thứ 2 Mizuma Suki khép lại cuối cùng một quyển tình báo sau khi nhìn chằm chằm vành mắt đen. Đem ra giấy bút soạt soạt soạt viết xuống mấy cái tên. Đưa cho Yamazaki Kenzo. Gibson sớm liền trở về lười biếng đi tới. Mà Yamazaki Kenzo không thể làm gì khác hơn là ở đây bồi tiếp Mizuma Suki công tác một buổi tối. Tiếp nhận Mizuma Suki truyền đạt chữ vừa nhìn. Mặt trên viết đều là khách sạn, thương trường, quán trà tên. Mặt sau viết rõ ràng địa chỉ tất cả đều trải rộng Nhật Bản các nơi. Hơn nữa, so sánh một chút phát hiện tất cả đều không phải tổ chức khống chế sản nghiệp. Đây là mặt trên những cửa hàng này. Cho ta nghĩ trăm phương ngàn kế nghiêm mật quản chế lên. Bất kể là có người gây sự, vẫn là nhân viên điều động, hoặc là khai trừ rồi nhân viên cửa hàng mướn mới nhân viên cửa hàng, hoặc là quán cơm lui ra mới thực đơn đều muốn quản chế hạ xuống đưa đến trước mặt của ta, hiểu chưa? Mizuma Suki xoay xoay lưng. Thời gian không còn sớm. Ta đi ngủ. Chính ngươi chú ý đi. Nói xong cũng trực tiếp ra cửa chuẩn bị trở về gian phòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.